Không, không đúng. Ninh Phàm hồi tưởng lại hắn cùng với phần xí giữa một tia quỷ dị liền hệ cảm giác, bỗng nhiên tỉnh ngộ, phần xí tu vi không cao, nhưng thân phận nhất định có chút đặc thù. Đại trưởng lão, ta. Phần xí hai gò má đỏ chót, nàng lập tức đứng lên, có chút không biết làm sao, vạn vạn không nghĩ tới đại trưởng lão sẽ đem nàng gả cho người. Huyền Dực vung vung tay, đánh gãy phần xí lời nói, thấy Ninh Phàm ánh mắt bình tĩnh, không tỏ rõ ý kiến, gật gật đầu. Ánh mắt bình tĩnh, nói rõ Ninh Phàm không có bị sắc đẹp mê hoặc, như phần xí chỉ là một tên mỹ nữ, đánh động không được Ninh Phàm. Không tỏ rõ ý kiến, nói rõ Ninh Phàm hoặc nhiều hoặc ít, nhìn ra hoặc đoán được phần xí thân phận đặc thù, cho nên mới không có lập tức từ chối dựa vào. Ninh Phàm đang đợi Huyền Dực giải thích tự nhiên là phần xí thân phận. Như Ninh Phàm đoán không lầm, hôm nay Huyền Dực phải nói bí ẩn vậy có chờ ở tăng lên Ninh Phàm thực lực bí ẩn, tuyệt đối cùng phần xí có quan hệ. Đạo hữu cũng biết, ta tứ đại tộc nô lệ bên trong, tất cả mọi người từ nhỏ liền người mang nô văn, chỉ có một cô gái ngoại lệ. Cách mỗi mấy đời, bốn tộc liền sẽ sinh ra một cô gái, không bị nô văn xâm thể, cũng trời sinh có năng lực đặc thù, có thể trợ ma tộc tăng cao thực lực, là tứ đại tộc nô lệ hưng thịnh then chốt người. Tại Ma La Đại Đế còn sống niên đại, như vậy nữ tử một khi xuất hiện, liền sẽ được sắc phong làm Ma Phi. Một tên Ma Phi vẫn lạc, mới có thể có tiếp theo tên Ma Phi sinh ra. Hai đời Ma Phi trong lúc đó, cũng không trực tiếp liên hệ. Cùng một thời đại, tứ đại tộc nô lệ tổng cộng có thể sinh ra tứ đại Ma Phi. Phần xí, chính là ta Lục Dực tộc đời này sinh ra Ma Phi, bí mật này. Toàn bộ Lục Dực tộc bên trong, chỉ có lão phu một người biết được. Huyền Dực nói xong, sâu sắc nhìn phần xí, bất đắc dĩ thở dài, tựa hồ đem phần xí gả cho Ninh Phàm, sẽ là Lục Dực tộc tổn thất to lớn. Ma Phi, Ninh Phàm ánh mắt đảo qua phần xí, lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Phần xí thân phận này, quả thực ra ngoài Ninh Phàm dự liệu, mà Ninh Phàm cũng muốn biết, phần xí Ma Phi thân phận, đối với hắn mà nói, có gì chỗ tốt. Làm sao có thể khiến thực lực tăng vọt? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 445, Thiên Yêu Thiên Ma Dực. Chương 445, Thiên Yêu Thiên Ma Dực. Lục Dực tộc bên trong, khắp nơi đều là sống sót sau tai nạn vui mừng. Lấy phần xí vi giao đổi, Ninh Phàm tiếp nhận rồi Lục Dực tộc dựa vào, khiến vô số Lục Dực cao thủ thở phào nhẹ nhõm, không lại sợ sẽ bị tộc khác chiếm đoạt. Tiếp nhận rồi dựa vào, Ninh Phàm chính là Lục Dực chi chủ, lập tức quang minh chính đại rời chống Lục Dực tộc Tiên Ngọc, tổng cộng có hơn 1 tỷ. Ninh Phàm trở thành Lục Dực chi chủ sự tình, bị Lục Dực tộc hết sức truyền ra. Ninh Phàm thân phận đặc thù, ngay cả là Lan Lăng Vương, Lam Giác tộc, Quỷ Mục tộc cũng phải kiêng kỵ mấy phần, sẽ không công nhiên đối phó Lục Dực rồi. Chỉ là, này chủng loại tự kết giao đưa nữ hành vi, đối phần xí tới nói là không công bình. Nàng có dung nhan tuyệt thế, có hóa thần tu vi, có tốt đẹp chính là tiền đồ, vẻn vẹn bởi vì Ma Phi thân phận liền bị Lục Dực tộc tặng cho Ninh Phàm làm thiếp, vận mệnh bất công. Nhưng mà vì để cho thân tộc kéo dài, Lục Dực bất diệt, phần xí chỉ có thể trầm mặc gật đầu, đáp ứng gả cho Ninh Phàm làm thị thiếp, nàng không có lựa chọn nào khác. Đèn đuốc sáng trưng trong bóng đêm, phần xí một thân hỉ bào, ngồi một mình khuê phòng. Chờ đợi Ninh Phàm đến, Lâm Hạnh, ánh mắt cô đơn mà tự thương hại. Nàng mặc dù đối với Ninh Phàm có một ít hảo cảm, nhưng cùng lúc cũng có thân là thiên kiêu nữ tử kiêu ngạo, không muốn lấy phương thức này trở thành Ninh Phàm thị thiếp. Nàng là bị đưa cho Ninh Phàm, nàng nhất định không chiếm được Ninh Phàm tôn trọng, cho nên nàng mới bi ai sao? Ma Phi, nguyên lai, ta càng sẽ là Lục Dực đời này Ma Phi. Khó trách ta trời sinh không có nô văn. Khó trách ta nắm giữ để tộc nhân tỉnh lại ma dực năng lực. Lục Dực tộc người ma dực cũng không phải trời sinh nắm giữ, mà là đâm lên vũ dực ma văn, thông qua trên dưới 100 năm tu luyện, khiến vũ dực ma văn từng tia một tỉnh lại, cuối cùng thành công sinh trưởng ra ma dực. Tại đồng cấp tu sĩ trong, Lục Dực tộc cao thủ độn tốc là tài năng xuất chúng, nhưng năng lực của ta lại có thể trực tiếp tỉnh lại vũ dực ma văn. Khiến nắm giữ vũ dực ma văn tộc nhân trong nháy mắt nắm giữ ma dực. Một cái ma phi, khả tạo liền một cái ma tộc. Đại trưởng lão đem ta gả cho Chu công tử, hắn nếu dựa theo đại trưởng lão chỗ thủ thẻ ngọc, thiện dùng năng lực của ta, đợi một thời gian, có thể huấn luyện được một cái không thua gì lục dực tộc ma tộc. Mỗi cái nắm giữ vũ dực ma văn người, cũng có thể tại năng lực của ta dưới, khoảnh khắc thu được ma dực. Phần Xí tự nói, não hải của nàng dần dần hồi tưởng lại Ninh Phàm bóng người. Hắn là một cái người vô tình, hắn sẽ không yêu ta, ta chỉ là của hắn công cụ. Hay là cuối cùng này một đời, liền công cụ cũng không bằng đi. Phần Xí mắt lộ bi ai, nàng nhớ tới Ninh Phàm đối nữ thi cẩn thận che chở, đối Nguyệt Lăng không thân mật không kẽ hở, duy nhất đối với nàng, trước sau tựa người qua đường giống như lạnh lùng. Kẹt kẹt, tại nàng rủ xuống ảnh hối tiếc thời gian, Ninh Phàm đẩy cửa phòng ra, đi vào hỉ phòng. Ngoài cửa phòng, bóng đêm thê lương. Thiếp thân gặp Chu công tử, không, gặp phu quân. Phần Xí ẩn giấu vẻ thê lương, dịu dàng đứng lên, hướng về Ninh Phàm chân thành thi lễ. Ninh Phàm ánh mắt đảo qua hỉ phòng, lộ ra ngoạn vị nụ cười. Này Huyền Dực đúng là có ý tứ, không chỉ đem Phần Xí đưa cho hắn, lại còn chỉnh ra cái nhân gian động phòng hoa trúc. Đêm nay, Ninh Phàm để Nguyệt Lăng không một mình nghỉ ngơi, ngược lại tới tìm Phần Xí, tự nhiên không phải là vì tìm hoa vấn liễu. Nhưng Phần Xí không cho là như vậy, nàng tự nhiên cảm thấy Ninh Phàm là tới sủng hạnh nàng. Loại kia chờ đợi sủng hạnh cảm giác rất khó chịu. Nàng mạnh dương miệng cười, khép lại cửa phòng, bưng chén rượu, cùng Ninh Phàm ngồi chung, lẫn nhau đối ẩm, nỗ lực nổi lên bầu không khí, nỗ lực để cho mình đêm đầu tiên không có vẻ như vậy thê lương bi ai. Mời phu quân uống đầy chén này, đây là ta lục dực tộc chân nhưỡng, nhấp nhẹ rượu này, nhất có thể vì đêm đẹp trở hứng đây này. Phần Xí miễn cưỡng nở nụ cười. Rượu không sai, bất quá người tựa hồ không thế nào hài lòng. Ngươi không nguyện làm ta thị thiếp. Ninh Phàm cân nhắc nở nụ cười. Thiếp thân không dám. Phần Xí ánh mắt kinh hoàng, lẽ nào nàng u oán bị Ninh Phàm nhìn ra rồi? Ngàn vạn không thể bị nhìn đi ra, nếu là Ninh Phàm đối với nàng bất mãn, không biết phải chăng sẽ giận chó đánh mèo lục dực tộc, nàng không dám cái kia thân tộc đồ giỡn. Ninh Phàm lại vung vung tay, không cho là đúng, nhấp nhẹ rượu ngon cười nói, không muốn liền không muốn đi, không cần phải lo lắng, Chu Mỗ nói ra tất tín, hứa hẹn quá che chở lục dực, liền sẽ không đổi ý, cũng sẽ không giận chó đánh mèo lục dực. Ngươi không nguyện gọi ta phu quân, có thể tiếp tục xưng hô công tử. Ngươi không nguyện ta chạm ngươi, ta liền tuyệt sẽ không động vào ngươi một ngón tay, điểm ấy ngươi có thể yên tâm, ta cũng không phải cấp sắc người. Nói thật, so với thân thể của ngươi, ta đối với ngươi ma phi thân phận càng cảm thấy hứng thú. Theo Huyền Dực đạo hữu tặng cho thẻ ngọc nói, ngươi thân là lục dực ma phi, nắm giữ tỉnh lại vũ dực ma văn năng lực đặc thù. Là, thiếp thân quả thật có loại năng lực này. Thiếp thân đã trở thành Chu công tử chi thị thiếp, chỉ cần công tử có chỗ lệnh, thiếp thân lúc nào cũng có thể sẽ làm công tử thủ hạ đâm lên vũ dực ma văn, tỉnh lại ma dực. Tất có thể làm công tử huấn luyện được một con ma dực đại quân. Đối công tử mà nói, thiếp thân ma phi thân phận, rất hữu dụng đây này. Phần Xí nghe được Ninh Phàm bảo đảm, đang thoải mái khẩu khí đồng thời, lại hơi có chút mất mát. Nàng rất may mắn Ninh Phàm không có giận chó đánh mèo lục dực tộc. Nàng rất may mắn Ninh Phàm chí ít tôn trọng nàng, sẽ không thô bạo địa làm nhục hoặc là thải bổ. Nhưng Ninh Phàm lại nói đối thân thể của nàng không có hứng thú. Điểm này, cuối cùng còn là làm cho nàng có chút mất mát. Trước tiên vì ta tỉnh lại ma dực đi, cho ta xem một chút thủ đoạn của ngươi. Ngươi còn có thể thứ văn thuật. Ninh Phàm tại cắn nút một đạo phiến đá ma khí sau lưng ma văn lên cấp 1/4, xuất hiện lục đạo cánh chim đồ án. Cái kia lục đạo cánh chim đồ án, chính là vũ dực ma văn, nếu là tỉnh lại, có thể sinh trưởng ra lục đạo ma dực, gia trì độn tốc. Tỉnh lại về sau lục dực, cùng ma hóa trạng thái lục dực không giống, ma hóa trạng thái lục dực, chỉ là mô phỏng theo ma la ma thân sinh trưởng, vẫn chưa chân chính ma dực. Nói cách khác, bây giờ Ninh Phàm chỉ có được 2 đạo phù ly yêu dực, vẫn chưa chân chính tu luyện ra ma la lục dực. Nếu có thể tu luyện ra ma la lục dực, thêm vào phù ly 2 cánh, Ninh Phàm liền nắm giữ 8 cánh, độn tốc thì sẽ tăng vọt. Chính là bởi vì Huyền Dực công bố, Phần Xí có thể khiến Ninh Phàm độn tốc tăng vọt, Ninh Phàm mới tiếp thu lục dực tộc dựa vào. Là, thiếp thân sẽ thứ văn thuật, nhưng cũng không tinh thông, chỉ có thể đâm cánh chim loại ma văn. Tứ đại trong ma tộc, tinh thông nhất thứ văn thuật, còn muốn mấy bốn tổ đệ nhất thứ văn sư Phong Tuyết Ngôn tiểu thư đây này. Phong Tuyết Ngôn, Ninh Phàm nhớ tới, cự ma tộc đại tiểu thư liền gọi Phong Tuyết Ngôn, có người nói thân thể còn không quá tốt, có vẻ như vẫn là Hứa Thu Linh khuê trung tỉ muội. Thiếp thân làm tộc nhân tỉnh lại ma dực, cần hai bước, bước thứ nhất, nhất định phải làm tộc nhân đâm lên vũ dực ma văn, bước thứ hai, lấy phần vũ chi thuật, trở tộc nhân ma văn tỉnh lại, gọi ra ma dực. Công tử cũng không phải ma tộc, chưa đâm qua vũ dực ma văn, thì không cách nào gọi ra ma dực, cho nên bước thứ nhất, thiếp thân sẽ vì công tử đâm ma văn. Thiếp thân tài năng kém cỏi, có thể đâm mạnh nhất vũ dực ma văn, cũng chỉ là tướng giai, mà lại thứ văn quá trình cực kỳ đau đớn, đến lúc đó kính xin công tử nhẫn nại một hai. Phần xí lấy ra một cái hộp ngọc, trong đó nở rộ một cái ba tấc cốt châm, là một quả cấp bậc khá cao gai văn châm. Nàng lấy ra một cái thẻ ngọc, trong ngọc giản ghi lại đều là tướng giai vũ dực ma văn, cung Ninh Phàm lựa chọn. Ninh Phàm muốn đâm loại nào cánh chim, nàng cũng không dám tự ý làm chủ. Phần xí tiểu thư thứ văn thuật khá là bất phàm đây, ta từng gặp một người cũng sẽ thứ văn thuật, hắn đã nói chỉ nắm giữ binh giai ma văn liền cần tiêu hao ngàn năm. Phần xí tiểu thư có thể đâm tướng giai ma văn, thiên phú quả nhiên không thấp, cũng nhất định chịu không ít khổ đi. Ninh Phàm nhớ tới Thạch Binh lời nói. Tả công tử khen ngợi. Phần xí trong mắt dần dần sáng sủa, bị Ninh Phàm biểu dương làm nàng tích tụ cảm xúc hòa tan một ít. Ta đã có vũ dực ma văn, về phần cấp bậc, không biết nói là tướng giai thích hợp, hay là nói là soái giai thích hợp. Bước thứ nhất thứ văn có thể tỉnh lược, phần xí tiểu thư vì ta tỉnh lại này ma văn, giúp ta mọc ra lục dực là đủ. Bạch, Ninh Phàm nói xong, bỗng nhiên gỡ bỏ áo bào trắng, trên người triệt để lõa lồ. Phần xí, nha, một tiếng, không ngờ tới Ninh Phàm thản nhiên như vậy cởi quần áo, vừa thấy Ninh Phàm nửa người trên trần trụi. Xinh đẹp con ngươi bay lên vẻ thẹn thùng. Coi như là hóa thần lão quái, coi như là ma phi, nàng cũng chỉ là một chưa xuất giá nữ nhân. Ánh mắt tại Ninh Phàm trên thân thể lưu luyến, phần xí hơi cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Ninh Phàm sự mạnh mẽ, song quyền có thể đánh giết lục giới phần, thân thể lại như vậy gầy yếu. Khi ánh mắt của nàng dần dần chuyển đến Ninh Phàm sau lưng chỉ là, đột nhiên lộ ra vẻ khiếp sợ. Huyền thổ ma văn. Không, không phải, đây là, huyền thổ ma văn là một loại mạnh mẽ tướng giai ma văn, mà ma văn này, đối với tứ đại ma tộc mà nói, còn có khác một tầng đặc biệt hàm nghĩa, nô văn. Nhưng huyền thổ ma văn lại cùng tứ đại nô tộc thấp kém nô văn không giống, là ma la đại đế cao cấp nhất nô văn, hiếm người có thể có tu luyện ra. Tại tứ đại nô tộc trong lịch sử, cũng chỉ có bốn tổ tiên ở bên trong số ít cao thủ tu ra quá. Ninh Phàm có thể tu ra loại ma văn này, nói riêng về thiên phú, liền đã vượt quá nhiều ma tộc. Mà lại huyền thổ ma văn đối với tứ đại nô tộc, còn có một cái cực kỳ trọng đại ý nghĩa. Huyền thổ ma văn người tu luyện, cuối cùng nhất là muốn trở thành ma la cao cấp nhất nô bộc. Nhưng truyền thuyết, nếu có người có thể chống đối ma la thôn phệ, liền sẽ không trở thành ma la chi nô. Càng có thể trở tứ đại nô tộc loại bỏ nô văn. Phần xí sâu sắc ngóng nhìn Ninh Phàm, không thể tin tưởng, có thể giải trừ lục dực tộc nô văn người, càng đang ở trước mắt sao. Ninh Phàm nắm giữ huyền thổ ma văn, hắn nghiễm nhiên là tứ đại nô tộc loại bỏ nô văn, thu được tự do hy vọng. Mà nên phần xí phát hiện huyền thổ ma văn không ngờ tấn cấp 1/4 sau, nàng càng thêm chấn động, miệng đều không thể chọn. Ninh Phàm đã hoàn thành huyền thổ ma văn 1/4 tấn cấp, vậy thì nói rõ, hắn chặn lại rồi ma la đại đế thôn phệ, không có bị nô lệ hóa. Chỉ cần Ninh Phàm triệt để hoàn thành huyền thổ ma văn tấn cấp, hắn liền cực khả năng nắm giữ loại bỏ bốn tộc nô văn năng lực. Ngươi thấy được ta trên lưng ma văn, cảm thấy thế nào? Ninh Phàm dò hỏi. Thiếp thân tuyệt không dám đem bí mật này nói ra, thiếp thân nguyện phát tâm ma đại thể. Phần xí có chút bối rối, nàng bỗng nhiên ý thức được Ninh Phàm ma văn can hệ trọng đại. Một khi bị quỷ mục, Lam Giác hai tộc biết được, Ninh Phàm có hy vọng làm bốn tộc phá giải nô văn. Không biết này hai tộc hội sẽ không khác sinh tâm tư, mưu hại Ninh Phàm. Bí mật trọng đại như thế, bị Phần Xí nhìn thấy rồi. Nàng vội vã hướng về Ninh Phàm tỏ thái độ, sẽ không để lộ bí mật, chỉ lo Ninh Phàm không thích. Ta là hỏi ngươi, sau lưng ta ma văn làm sao? Ninh Phàm cũng không đáng kể, một cái ma văn mà thôi, dù cho bị quỷ mục, Lam giác tộc biết được thì lại làm sao? Lấy hắn thực lực hôm nay, đủ để tại vũ giới tự vệ, không sợ chỉ là hai cái ma tộc. Chuyện này, Phần Xí ổn định tâm thần, duỗi ra mềm mại bàn tay, tinh tế tại Ninh Phàm trên lưng vuốt nhẹ, cảm thụ ma văn mạch lạc. Huyền thổ ma văn sắp tấn cấp, đã hoàn thành 1/4. Tấn cấp phương hướng, thiếp thân nhưng không cách nào nhìn thấu, không cách nào xác định ma văn hoàn thành còn lại 3/4 tấn cấp, sẽ xuất hiện cái gì đồ án. Này lục dực đồ án, cùng ta lục dực tộc cánh chim có chút tương tự, cấp bậc lại cao hơn càng nhiều, hay là đây là một loại không bị ghi chép quá mạnh mẽ ma văn. Một khi triệt để tấn cấp, tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Thật sao? Lợi dụng lục đạo vũ dực ma văn, giúp ta tỉnh lại ma dực, có thể không làm được? Nhất định có thể làm được. Phần Xí đối với mình tỉnh lại ma dực năng lực, thập phần có lòng tin. Ninh Phàm ma văn không yếu, Phần Xí không chỉ muốn tỉnh lại Ninh Phàm ma dực, càng phải khiến Ninh Phàm ma dực cấp bậc bất phàm, mới có thể hiện ra bản lãnh của nàng. Tu chân thất cảnh yêu tu ma tu, không ít đều chen có cánh chim, mà cánh chim cấp bậc, lại có thể phân 3 cái cấp bậc. Phàm dực, linh dực, hư dực. Cấp bậc cùng độn tốc không có quan hệ trực tiếp, tượng trưng chính là cánh chim tư chất tu luyện. Ích mạch, dung linh, kim đan, như mọc ra dực, phần lớn là phàm dực. Nguyên anh, hóa thần chi dực, phần lớn là linh dực. Luyện hư, toái hư chi dực, phần lớn là hư dực. Ninh Phàm vũ dực ma văn khá là bất phàm, tỉnh lại ma dực tuyệt đối không thể thấp hơn linh dực. Muốn hiện ra bản lĩnh, Phần Xí ít nhất phải làm Ninh Phàm tỉnh lại hư dực. Nàng khẽ cắn đầu lưỡi, bỏ qua một giọt tinh huyết, ghi nhớ cổ áo khẩu quyết. Một tia lực lượng quỷ dị từ trong cơ thể nàng truyền ra, tựa nỉ non, tựa hô hoán, càng cùng Ninh Phàm ma văn bên trong lục dực đồ án sinh ra một tia cộng hưởng. Nàng chỉ quyết vừa bấm, gọi ra lục đạo lửa đỏ cánh chim. Cánh chim bên trên, dày đặc đều là hỏa hồng vũ linh. Ở đằng kia vô số hỏa hồng vũ linh bên trong, tổng cộng có hơn 100 cái vũ linh, màu sắc là nhất đỏ sẫm, nắm giữ huyền dị năng lực. Phần Xí nhẫn nhịn hơi đau, tự cánh chim trên nhổ xuống 6 cái đỏ sẫm vũ linh, lập tức, vô cùng suy yếu cảm giác truyền đến toàn thân. Này đỏ sẫm vũ linh, là bản mệnh hỏa linh, cùng nàng nguyên thần liên kết, nàng bây giờ vừa mới tái tạo thân thể còn rất yếu ớt, tùy tiện kéo xuống bản mệnh hỏa linh, nguyên thần đau đớn, tác động vết thương cũ. Phần Xí a Phần Xí, ngươi khi nào nhu nhược tới mức này rồi? Bất quá là nhổ xuống 6 cái bản mệnh hỏa linh mà thôi, đều không thể chịu đựng đến sao? Như hôm nay không thể làm Chu công tử thỏa mãn, lục dực tộc khả năng bởi vì ngươi mà chết. Phần Xí, ngươi nhất định phải cắn răng chịu đựng. Trong lòng nàng tự nói, giấu đi trên mặt một tia trắng xanh, cắn răng một cái, tay trắng dương lên, 6 cái vũ linh hóa thành lục đạo đỏ sẫm ma hỏa, ở tại lòng bàn tay nhảy lên, cong ngón tay búng một cái, lục đạo ma hỏa bắn vào Ninh Phàm ma văn bên trong. Trong nháy mắt, lục đạo cánh chim ma văn, mỗi một đạo cánh chim hoa văn trên, đều đốt cháy lên ma hỏa. Ninh Phàm chỉ cảm thấy sau lưng nóng bỏng tựa đốt, sau đó, lục đạo to lớn hư huyễn ma dực, tự sau lưng sinh ra, ma dực trên thiêu đốt ma hỏa, theo ma hỏa đốt cháy, cánh chim dần dần từ hư huyễn biến thành ngưng tụ, dần dần sinh huyết nhục. Đây là một loại dục hỏa trùng sinh thể ngộ. Theo hỏa diễm đốt cháy, từng tia một huyết nhục đang từ trong ngọn lửa diễn sinh. Trong này, có cực kỳ huyền diệu đạo lý. Khó trách ngươi gọi Phần Xí, ta hiểu rồi. Đốt cháy cánh chim, đổi lấy tân sinh, rất tên không tệ, diệu lý vô cùng. Cảm thụ lục dực dần dần ngưng tụ, Ninh Phàm thỏa mãn gật đầu. Này lục dực hãy còn hư huyễn, liền đã đạt đến hư dực cấp bậc. Phần Xí quả nhiên năng lực quả nhiên không tầm thường, nắm giữ tài năng xuất chúng gọi dực năng lực. Có nàng tại, nói không chắc ngày sau vẫn đúng là năng lực Ninh Phàm huấn luyện được một nhánh ma dực đại quân. Tả công tử tán thưởng. Phần Xí cái chán chảy đầy mồ hôi, thôi thúc ma hỏa, trở Ninh Phàm đốt cháy ma dực. Thấy ma dực đã đạt đến hư dực cấp bậc, lộ ra tiêu tan miệng cười. Chỉ là theo ma hỏa nung đốt, Ninh Phàm ma dược càng ngày càng ngưng tụ, ma hỏa lại càng ngày càng yếu ớt. Cuối cùng, ngọn lửa dập tắt, ma dược càng không có một lần tỉnh lại thành công, chỉ ngưng thật 1/10. Cái khác 9/10, vẫn là hư huyễn trạng thái. Phần Xí cảm thấy bất ngờ, nàng làm phổ thông ma tộc tỉnh lại cánh chim, thường thường chỉ bẻ một cái bản mệnh hỏa linh, liền có thể hóa ra đầy đủ ma hỏa, trở tộc nhân tu luyện ra ma dược. Càng mạnh ma dược, tiêu hao ma hỏa càng nhiều, nhưng ngay cả là lục dược tộc hư dược kẻ có được, Phần Xí tối đa cũng chỉ cần phung phí 5 cái bản mệnh hỏa linh, liền có thể giúp người ngưng ra hư dược. Nàng đã đánh giá cao Ninh Phàm ma dược, đối Ninh Phàm sử dụng 6 cái hỏa linh, nhưng chưa từng nghĩ, 6 cái hỏa linh hóa ra ma hỏa, chỉ đủ khiến ma dược ngưng tụ 1/10. Phần Xí có chút kinh ngạc, cái này cần là cường đại cỡ nào ma dược, mới có thể như thế khó mà ngưng tụ, so với hư dược đều lợi hại. Lẽ nào nàng muốn tiêu hao 60 cái hỏa linh mới có thể giúp Ninh Phàm triệt để ngưng tụ ma dực? Bản mệnh hỏa linh mất đi sau, thông qua tu luyện, mỗi quá một quãng thời gian liền có thể một lần nữa sinh trưởng, có thể cuồn cuộn không đoạn làm tu sĩ tỉnh lại ma dực. Nhưng nếu là một hơi nhổ xuống 60 cái hỏa linh, tuyệt đối khó mà tu luyện trở về, mà lại lấy Phần Xí bây giờ suy yếu thân thể, nhổ xuống 6 cái hỏa linh đều sẽ khiến nguyên thần suy yếu, như một hơi nhổ xuống 60 cái hỏa linh, trọng thương đều có khả năng. Phần Xí ánh mắt đau thương, nhưng một lát sau kiên quyết. Giờ khắc này đại sự quan trọng, vì khiến Ninh Phàm ma dược ngưng tụ, để Ninh Phàm thỏa mãn, nàng tự nhiên không thể bận tâm thân thể của mình. Cắn răng một cái, muốn lần nữa nhổ xuống hỏa linh, lại bị Ninh Phàm nắm chặt cổ tay trắng ngần, ngăn lại. Ngươi đã giúp ta gọi ra ma dược, kế tiếp ma hỏa đốt dực, ngưng tụ ma dực nhiệm vụ, giao cho ta là tốt rồi. Này khỏa thần sang đan, ngươi ăn vào. Ninh Phàm không đợi Phần Xí từ chối, trực tiếp đem một viên đan dược nhét vào Phần Xí môi bên trong. Phần Xí hoa dung ngẩn ra, hắn là tại quan tâm nàng sao? Sợ sệt nàng bị thương sao? Môi mềm bị Ninh Phàm ngón tay đụng tới, sắc mặt nàng ửng đỏ, không nói nữa, tinh tế luyện hóa đan dược dược lực. Nàng không có hỏi nhiều, Ninh Phàm cũng không trả lời. Đã thấy Ninh Phàm rộng mở đứng lên, sau lưng lục đạo hư huyễn ma dược bên trên, bỗng nhiên đốt cháy lên cực kỳ đáng sợ ma hỏa. Cái kia ma hỏa là vô số thiên xương địa hỏa dung hợp. Cái kia ma hỏa cấp bậc có thể so với tiên hư trung phẩm linh hỏa. Cái kia ma hỏa cho Phần Xí một loại nghẹt thở cảm giác, nàng một đời một kiếp cũng không gặp mạnh mẽ như thế ma hỏa. Tại đây mạnh mẽ ma hỏa dưới, Ninh Phàm lục dực chính bằng tốc độ kinh người dục hỏa trùng sinh. Hư dực uy thế lại ma hỏa tẩm bổ dưới, nhanh chóng tăng lên. Mà ở mỗi một khắc, Ninh Phàm đột nhiên gọi ra phù ly yêu dực, 8 đạo cánh chim đồng thời tại ma hỏa bên trong thiêu đốt, dần dần thiêu đốt ma hỏa màu đen kịt. Đây là yêu dực. Này yêu dực càng đồng dạng là hư dực cấp bậc. Phần Xí đôi vũ dực rất có nghiên cứu, nàng liếc mắt là đã nhìn ra Ninh Phàm đồng thời người mang yêu dực cùng ma dực. Nàng không thể nào hiểu được, yêu dực cùng ma dực là hai loại tuyệt nhiên bất đồng cánh, không thể cùng tồn tại, vì sao có thể ở Ninh Phàm trong cơ thể đồng thời tồn tại. Nàng không thể nào hiểu được, Ninh Phàm dĩ nhiên vốn là nắm giữ một đôi hư cấp cánh chim. Tất cả những thứ này, nàng không hiểu, nhưng có thể từ Ninh Phàm trên người cảm thấy càng ngày càng nặng cánh chim uy thế. Hư dực cấp bậc phù ly yêu dực, cùng hư dực cấp bậc lục dực ma dực, càng xuất hiện dung hợp dấu hiệu, cánh chim uy thế, càng bắt đầu đột phá hư dực cực hạn. Yêu ma 8 cánh, cho bản tôn ngưng. Một luồng khí thế mạnh mẽ, đột nhiên từ Ninh Phàm trong cơ thể truyền ra, bao phủ toàn bộ lục dực tộc. Thời khắc này, Ninh Phàm sau lưng, 8 đạo thiêu đốt hắc sắc ma hỏa yêu ma dực, truyền ra chấn nhiếp nhân tâm uy thế. Thời khắc này, lục dực tộc hết thảy người mang cánh chim tộc nhân đều cảm thấy mình ma dực đang run rẩy, tại kinh hãi. Phảng phất trong thiên hạ sở hữu ma dực cũng không sánh nổi Ninh Phàm mạnh mẽ. Đó là một loại đến từ cánh chim uy thế, so với hết thảy tu chân thất cảnh linh dực, hư dực đều phải cường hãn. Loại này cánh chim oai đã vượt qua hư dực quá nhiều, không thể tại tu chân thất cảnh tu sĩ trên người xuất hiện, bình thường sẽ chỉ ở thiên yêu, thiên ma cánh chim trên xuất hiện. Này uy thế đã đạt đến so với hư dực cao hơn cấp bậc. Huyền dực sắc mặt đại biến, nhìn Ninh Phàm tân phòng phương hướng, không cách nào tin tưởng. Sẽ không sai, này cổ khiến Huyền Dực tâm thần đại loạn cánh chim oai, tuyệt đối là Ninh Phàm phát ra. Lẽ nào đêm nay, Ninh Phàm không cùng Phần Xí một đêm xuân tiêu, mà là khiến Phần Xí vì hắn tỉnh lại ma dực. Thiên yêu thiên ma dực, sẽ không sai. Chu đạo hữu ngưng ra ma dực, càng đạt đã đến loại này cấp bậc. Như Chu đạo hữu chuyên tâm tu luyện này ma dực, từng bước một tăng lên ma dực độn tốc, cuối cùng sẽ có một ngày, này ma dực chi độn tốc, có thể ngang hàng thiên yêu thiên ma. Đây là tiền đồ vô lượng bảo dực a. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 446, Hắc Hỏa Bát Dực, Vấn Hư Độn Tốc. Hồi lâu, Ninh Phàm song dực uy áp dần dần biến mất, tỉnh lại hư dực cấp ma dực khác, đem ma dực cùng yêu dực hợp nhất, dung hợp thành thiên yêu dực, thiên ma cánh cấp bát dực khác, khiến cho Ninh Phàm tốc độ bay tăng nhiều. Ninh Phàm hơi trầm mặc, bỗng nhiên một bà ngăn lại Phần Xí, tám đạo hắc hỏa dực chấn động, hai người lại trong nháy mắt tan biến tại lục dực tộc ở bên trong, xuất hiện ở 200.000 dặm bên ngoài vùng biển. Nhất đột, 200.000 dặm, loại này tốc độ bay, đã có thể so với Vấn Hư lão quái. Thật nhanh, công tử, ngươi thật nhanh, thật sự rất nhanh. Phần Xí rung động mà vui sướng, có chút nói năng lộn xộn. Này vui sướng, chỉ vì nhìn thấy mình chỗ tỉnh lại ma dực, cánh đạt, tổng cộng đến khủng bố như thế tốc độ bay. Ninh Phàm cảm thấy im lặng, công tử thật nhanh, đối với cái này nam tử mà nói, có vẻ như không phải khen thưởng. Hắn hơi trầm mặc, đối với cái này yêu dực ma dực dung hợp hắc hỏa bát dực, hết sức hài lòng. Cảm ơn. Cái gì? Phần Xí rúc vào Ninh Phàm trong ngực, có chút không thể tin được lỗ tai của mình. Nàng chỉ vì Ninh Phàm tỉnh lại ma dực mà thôi, lại sẽ để cho Ninh Phàm nói cảm ơn. Về sau, ngươi liền là của ta ma phi. Ngươi loại này tỉnh lại ma dực năng lực, ta rất hài lòng. Ma phi. Phần Xí gục đầu xuống, ánh mắt lo được lo mất, chẳng biết đang suy nghĩ gì. Tám đạo hắc dực, lưu động hắc hỏa, quỷ dị hoa lệ. Ninh Phàm chấn động hắc hỏa bát dực, hóa thành một đạo hắc hỏa hình bóng, trong thời gian ngắn, liền phản hồi lục dực tộc. Đêm này xải cánh bày ra cho Nguyệt Lăng Không xem, Nguyệt Lăng Không tự nhiên là hết sức kinh ngạc đấy. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy tu sĩ tu luyện ra thiên yêu thiên ma cấp vũ dực khác. Tam viết về sau, Ninh Phàm cùng Huyền Dực nghị định lục dực phụ thuộc rất nhiều công việc, bảo lưu lại lục dực tộc tự trị quyền lực, chỉ cảm làm vi danh nghĩa thượng lục dực chi chủ, nhưng mà tiện tay có thể sử dụng lục dực tộc linh dược, tiên ngọc. Lục dực chuyện, Ninh Phàm không tiếp tục ngưng lại chi ý, mang theo Nguyệt Lăng Không, Phần Xí hai nữ, hướng cự ma tộc bay nhanh mà đi. Phần Xí là ma phi, cũng đã là Ninh Phàm ma phi, tự nhiên không hề thuộc sở hữu lục dực tộc. Không vội mà chạy đi, cũng không tu không công tiêu hao tiên ngọc mở ra nguyệt môn, Ninh Phàm chỉ dùng hắc hỏa bát dực chạy đi, cũng coi như thích ứng cái này càng tăng tốc độ bay. Trước khi đi, Huyền Dực thần thần bí bí giao cho Ninh Phàm một cái ngọc giản, trong đó ghi chép, dĩ nhiên là mặt khác ba cái trong ma tộc hư hư thực thực ma phi người. Đối với tứ đại ma tộc mà nói, mỗi một tộc như sinh ra đời ma phi, đều muốn là nhất tộc trung hưng hy vọng. Huyền Dực đã từng phái ra vô số thám tử, tìm hiểu qua mặt khác tam tộc tình báo. Tình báo biểu hiện, cự ma tộc này thay không có ma phi sinh ra đời, lam giác tộc, quỷ mục tộc đều có hư hư thực thực ma phi nữ tu sinh ra đời, có mấy người tuyển, hư hư thực thực ma phi, như Ninh Phàm cần, có thể mình đi thăm dò. Ngọc giản nội dung, để cho Ninh Phàm suy nghĩ sâu xa. Huyền Dực đem Phần Xí đưa cho Ninh Phàm. Chẳng lẽ còn chờ mong Ninh Phàm đoạt mặt khác hai tộc ma phi? Ninh Phàm lòng có suy đoán, Phần Xí thân là lục dực ma phi, nhưng tỉnh lại vũ dực, hơn phân nửa mặt khác hai tộc ma phi cũng có cùng bổn tộc huyết mạch tương xứng thần kỳ lực lượng, nhưng chờ Ninh Phàm tăng thực lực lên đấy. Duy nhất để cho hắn kỳ quái là cự ma tộc. Cự ma tộc không có ma phi, tại tam tộc xuất hiện ma huyết nhuộm thanh thiên dị tượng thời điểm, chỉ có cự ma tộc dị tượng xuất hiện một lát, liền chợt biến mất. Cự ma tộc không có ma tượng phiến đá hiện thế, cũng không có bổn tộc ma phi sao? Là vì đã từng quy thuận Lôi Hoàng, vẫn là cự ma tộc cùng với khác tam tộc bất đồng, có huyền cơ khác. Ninh Phàm mơ hồ cảm thấy, cái này cái gọi là cự ma tộc, cũng không hề đơn giản như trong tưởng tượng. Vô tận hải đồn đãi, cự ma tộc tổ tiên luyện hư chiến tử, tộc đàn tùy theo xuống dốc, trở thành u hải tứ tộc yếu nhất. Nhưng mà, thật là như vậy sao? Một đường bay nhanh, Ninh Phàm đem tốc độ bay thúc đến cực hạn, bay nhanh một nguyệt có thừa, ngang 20 ức ở bên trong. Hắc hỏa bát dực, kế thừa vịn cách yêu dực ưu điểm, có được, Linh, phi độn không chút nào hao phí pháp lực. Nguyệt Lăng không kinh ngạc tại Ninh Phàm tốc độ bay, phần xí thì kinh ngạc tại Ninh Phàm bền bỉ rồi. Chu công tử, thật bất khả tư nghị, ngươi liên tục phi độn một tháng, lại không hao tổn bất luận cái gì pháp lực, thật sự là quá bền bỉ, khiến cho thiếp thân lau mắt mà nhìn. Nàng đối với ma dực có gần như si mê yêu thích, mà Ninh Phàm ma dực thần kỳ, đủ nàng nghiên cứu cả đời. Ngươi cũng biết rằng tiểu hoàng qua bền bỉ. Nguyệt Lăng không nói bền bỉ, rõ ràng cùng phần xí không là một chủ đề, phần xí vẫn là tấm thân xử nữ. Loại này lời nói không có ý nghĩa đề, Ninh Phàm là không có hứng thú xen vào đấy. Sơn màu đen trong nước biển, Ninh Phàm giống như một đạo mũi tên rời cung, mang theo hai nữ bay nhanh tại sóng biển. Thời gian một tháng, hắn đối với hắc hỏa bát dực tốc độ bay khống chế, dĩ nhiên thuần thục đến tinh tế nhập vi cấp bậc. Khoảng cách cự ma tộc cũng càng ngày càng gần, đã đến đạt ma băng hải vực, hải thiên đụng vào nhau chỗ, đều là gió tuyết không ngớt khí hậu. Nước biển tầm đó, ngẫu nhiên còn có thể bay tới từng tòa băng sơn, trên biển, tự cũng đã ẩn tàng không ít hung thú, thậm chí không thiếu hoang thú, lại không cái gì hung thú dám ngăn trở Ninh Phàm độn quang. Không ngớt gió tuyết, tựa hồ đối với thần niệm có không ít che đậy hiệu quả, tại vô biên vô tận tuyết biển phi độn, rất dễ mất phương hướng. Trong gió tuyết, ngẫu nhiên cũng có qua lại tu sĩ, cách nặng nề gió tuyết, xem không đúng thiết Ninh Phàm đám người dung mạo. Chỉ là một gặp Ninh Phàm hắc hỏa bát dực khủng bố tốc độ bay, nguyên một đám kim đan, nguyên anh danh túc đều là sắc mặt kinh hãi, không dám trêu chọc Ninh Phàm. Ngay cả là một ít lánh đời không ra hóa thần lão quái, nhìn thấy Ninh Phàm tốc độ bay, đều dọa cho phát sợ, chỉ nói Ninh Phàm là cái nào đó luyện hư tiền bối. Người này đích thị là cái nào đó vũ giới nổi tiếng luyện hư tiền bối. Nhưng tiếc cách nặng nề gió tuyết, không thể thấy tiền bối phong thái, thật sự là đáng tiếc. Không ít cao thủ bởi vì cùng Ninh Phàm gặp thoáng qua, mà bùi ngùi thở dài. Nguyệt Lăng không đã từng tung hoành vô tận hải, đối với đường biển rất tinh tường, có nàng chỉ đường, Ninh Phàm tự không sẽ bị lạc phương hướng. Mà băng hải vực, có cái khu vực hải thú tụ tập, đối với tu sĩ tầm thường mà nói là hiểm địa, cần đi theo đường vòng. Nhưng mà Ninh Phàm một chuyến thực lực tuyệt cường, tự không cần cấm kỵ chính là hung thú đấy, trực tiếp thẳng tắp tiến lên. Trong gió tuyết, xa xa truyền đến tiếng đánh nhau. Ninh Phàm độn quang vừa thu lại, thần niệm quét qua, cái hải vực này, đúng là nào đó kình long nghỉ lại chi địa. Này cách nặng nề gió tuyết truyền tới tiếng đánh nhau, xen lẫn tu sĩ kêu thảm thiết, cùng với kình long tộc quần gào rú, không thể nghi ngờ là có tu sĩ bị kình long bầy tập kích. Nhóm người này kình long, tu vi tối cao người, cũng chỉ là hai đầu hoang thú mà thôi. Mà đám kia bị vây công tu sĩ, tu vi cao nhất cũng chỉ là nguyên anh đỉnh phong. Tựa hồ là khi đi ngang qua vùng biển trong quá trình, bị kình long tập kích. Loại này chém giết tranh đấu, tại tu giới tùy ý có thể thấy được, dùng Ninh Phàm lạnh lùng cái tính, cho tới bây giờ chẳng muốn nhúng tay. Nhưng hắn đã dừng độn quang, lúc này đây nhưng lại ý định nhúng tay. Chỉ vì này đội tu sĩ, mỗi người quần áo và trang sức phía trên, có cự ma tộc tộc huy. Tiểu Hoàng Qua, là người của cự ma tộc, phải ra khỏi tay sao? Nguyệt Lăng không dò hỏi. Bằng vào ta cùng cự ma tộc giao tình, tiện tay mà thôi, cũng có thể một trợ. Các ngươi hai người, lúc này chờ một chút, ta đi một chút liền tới. Xùy, Ninh Phàm một đạo độn quang, biến mất không còn tăm hơi. Phương xa hắc hải phía trên, rậm rạp vụn băng phía trên, đang có hơn 100 tu sĩ, cùng kình long bầy triển khai chém giết. Hơn 100 tu sĩ, 70 danh kim đan, 30 danh nguyên anh, người cầm đầu, là một nguyên anh đỉnh phong đại hán. Này đại hán tu vị là nguyên anh đỉnh phong, nhưng mà quanh thân nhấp nhô xanh ngọc cương linh, nghiễm nhiên là một gã ngọc mệnh đệ nhất cảnh tu sĩ, nhưng bằng thân thể một trận chiến hoang thú. Hắn vai khiêng một cây một người lớn nhỏ nhân sâm loại linh dược, đơn quyền tại kình long trong đám chém giết, toàn thân đẫm máu. Kình Long bầy, chỉ cảm xuất động 50 đầu Kình Long. Cái này 50 đầu Kình Long, ngoại trừ 2 đầu sơ kỳ hoang thú, những người còn lại đều là anh thú. Tu vi nguyên anh Kình Long, cả đám đều có mấy ngàn trượng lớn nhỏ, hơn nhiều cùng cấp bậc mặt khác yêu thú cực lớn. Này hoang thú cấp Kình Long khác, nguyên một đám có mấy vạn trượng cực lớn, tuyết trắng kình thân, coi như một tòa tùy ý di động như băng sơn. Nguyên đỉnh đại hán mặc dù là ngọc mệnh cảnh giới, nhưng mà làm gì Kình Long da thịt quá dày, chỉ cần nguyên anh đỉnh phong Kình Long, thú thân phòng ngự cũng có thể ngăn cản hóa thần một kích rồi. Mà này hoang thú cấp Kình Long khác, thân thể phòng ngự càng là khủng bố. Nguyên đỉnh đại hán lần lượt thi triển hóa cấp hạ phẩm thể thuật, lại không có cách nào công phá hoang thú Kình Long phòng ngự. Con mẹ nó, đồng nhất gốc 3 vạn năm băng tham, nhưng là cho đại tiểu thư chữa bệnh. Các ngươi bọn này xúc sinh, dám đoạt đại tiểu thư thuốc, lão tử cùng các ngươi liều mạng. Ô à anh, ô à anh, ô à anh. Đại hán đốt lên nguyên anh, mắt lộ ra điên cuồng, từng quyền di động xanh ngọc, quyền mang có thể so với hóa thần sơ kỳ mà liều chết một kích rồi. Nhưng mà ngay cả là cường hãn vãi đê sao y công kích, vẫn không có pháp tại 2 đầu hoang thú trên người tạo thành miệng vết thương. Lập tức nguyên một đám đồng hành tu sĩ không quyết tử tại Kình Long trong miệng, đại hán 2 mắt đỏ như máu. Cái này nhưng cũng là một đường xuất sinh nhập tử tìm thuốc huynh đệ a, quên cả sống chết vì đại tiểu thư tìm tới chữa bệnh chi thuốc, còn chưa hồi tộc nội lĩnh công, đã bị bọn này Kình Long theo dõi, đáng hận a. Các huynh đệ, đi theo 7 Kình Long liều mạng, mở một đường máu, nếu ai cuối cùng sống sót, ai tự phụ trách đem 3 vạn năm băng tham mang về trong tộc. Sát, nguyên một đám cự ma tộc tu sĩ, lần lượt đốt lên nguyên anh, làm vỡ nát kim đan, nghiễm nhiên là muốn cùng Kình Long bầy liều đánh một trận tử chiến rồi. Không ít tu sĩ nhao nhao hóa ra cự nhân thân, cả đám đều có 100.000 trượng cực lớn, nhưng mà thân thể to lớn như vậy, đặt ở Kình Long trước mặt, quả thực không đáng giá nhắc tới, như cũ nhỏ bé như con sâu cái kiến. À, từng tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Không ngừng có cự ma tộc tu sĩ bị Kình Long nuốt sống, mà ngay cả này nguyên anh đỉnh phong đại hán, đều bị 2 đầu hoang thú Kình Long va chạm, thật giống như bị mấy vạn trượng băng sơn đập trúng, thổ huyết trọng thương, mắt lộ tuyệt vọng. Con mẹ nó, thấy vậy mệnh, hôm nay muốn giao ở chỗ này, là ai? Tại nguyên đỉnh đại hán gần như tuyệt vọng thời điểm, một cái áo trắng như tuyết thân ảnh, bỗng nhiên xuất hiện ở trong gió tuyết, không có bất kỳ dấu hiệu. Không người biết được hắn là như thế nào đến chỗ này. Thanh niên kia tốc độ bay, viễn siêu những. Này Nguyên Anh, kim đan cự ma tu sĩ lý giải. Thanh niên kia ánh mắt của, không có bất kỳ cảm tình chấn động. Ánh mắt nhìn đại Kình Long, đối đại cự ma tu sĩ, tự thật giống đối đại gió tuyết giống như ngắm phong cảnh. Chỉ có nguyên đỉnh đại hán tầm mắt cao nhất, chứng kiến một tia thanh niên đã đến mượn tiền làn khói. Lập tức ánh mắt vui vẻ. Tu sĩ hóa thần, vị bằng hữu kia là tu sĩ hóa thần đi. Lão tử Triệu Suy, khẩn cầu bằng hữu một sự kiện, đem cái này 3 vạn năm băng tham mang về cự ma tộc nội. Triệu Mộ cam đoan với ngươi, ngươi nếu đem cái này băng tham đưa về, cự ma tộc chẳng những sẽ cho ngươi băng tham gấp 10 lần thù lao, càng sẽ đưa ngươi coi là thượng khách. Tên là Triệu Suy nam tử, đã là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng rồi. Hắn tự nghĩ kỹ mình là trốn không thoát Kình Long bao vây, mà đột nhiên này xuất hiện thanh niên áo trắng, cũng không thể là một bầy người xa lạ xuất lực, nói không chừng còn có thể giúp đỡ Kình Long sát nhân đoạt bảo. Triệu Suy chỉ có mong đợi thanh niên hội đồng ý giúp đỡ, đem băng tham đưa về cự ma tộc. Này băng tham đối với cự ma tộc có ý nghĩa trọng đại, đưa trở về, thù lao ít nhất có thể tương đương với băng tham giá trị gấp 10 lần. Càng có thể đạt được cự ma tộc hảo cảm. Có lẽ người này xa lạ thanh niên áo trắng, sẽ không cự tuyệt loại chuyện tốt này đấy. Triệu Suy cách gió tuyết, thấy không rõ thanh niên dung mạo, nếu không hắn định sẽ nhận ra thanh niên thân phận, chính là Uy Trấn Vô Tận Hải Ninh Phàm. Ninh Phàm nhàn nhạt thoáng nhìn Triệu Suy, không nói lời nào. Sau một khắc, kiếm niệm quét ngang, một giọt mực đậm tại sông băng phía trên phủ lên mở, chỉ cảm trong nháy mắt. 50 đầu Kình Long, vô luận tu vị như thế nào, đều bị kiếm niệm cắn nát thành thịt nát, máu nhuộm sông băng. Một cỗ cường hoành sát khí, tự Ninh Phàm trong cơ thể tràn ra. Tại đây sát khí dưới, nguyên một đám cự ma tộc tu sĩ chỉ cảm thấy kim đan, nguyên anh đều phải nát bấy, căn bản không chống lại được Ninh Phàm một ánh mắt uy áp. Sở hữu tất cả may mắn còn sống cự ma tộc người, toàn bộ sừng sốt. Nhất là Triệu Suy, nhìn qua vỡ thành vô số khối hoang thú kình thi, chỉ cảm thấy tâm đều phải nhảy ra cổ họng. Một kích thuấn sát sở hữu tất cả kình long, kể cả hai đầu hoang thú, đều không thể chống lại. Đây là cái gì thực lực? Vô tận hải bên trong, có loại này cấp bậc cao thủ. Người này là ai? Triệu Suy cách nặng nề gió tuyết, cố gắng phân biệt lấy Ninh Phàm dung mạo. Khi mơ hồ thấy rõ Ninh Phàm dung mạo một khắc, Triệu Suy đường đường con người rắn giỏi, vậy mà cơ hồ dọa tê liệt. Là hắn. Hắn là quyền giết luyện hư minh tôn, Chu Minh. Quyền giết luyện hư A. Tại đây hóa thần vi tôn vô tận hải. Tại đây luyện hư hy hữu đích vũ giới. Quyền giết luyện hư là cái gì đáng sợ khái niệm? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 447, Vấn Hư Đan dùng Ninh Phàm thực lực, chu sát chính là anh thú hoang thú, trực tiếp mở ra kiếm niệm quần sát, không cần phí chút sức lực đấy. Máu nhuộm sông băng về sau, Ninh Phàm thuần thục phẩy tay áo một cái, bốn phía cuồng phong gào thét, đem 50 đầu kình long yêu đan từng cái lấy đi, chuyên nghiệp sát nhân đoạt bảo người, tự nhiên không thể không lấy yêu đan đấy. Triệu Suy chờ cự ma tộc tu sĩ, mỗi một cái đều là rung động biểu lộ, cũng không dám thở mạnh đấy. Lục tục, tất cả mọi người nhận ra Ninh Phàm dung mạo, đây chính là vô tận hải phong vân một cõi chính là nhân vật, ai chẳng biết, ai không hiểu. Tại Bạch, Ninh Phàm bị Vũ Điện Phong làm quân thiên điện tôn lão, đồn đại càng đã bị Bạch Y Kiếm Thần Vân Thiên Quyết ưu ái, khiến cho không ít tu sĩ chính đạo kiêng kỵ kỳ thân phận. Tại Hắc, ngay tại mấy tháng gần đây, nội hải Chu gia truyền ra một câu, Ninh Phàm là bạn của Chu gia. Một câu nói kia, khiến cho được vô tận hải vô số ma tu thật sâu sợ hãi Ninh Phàm, không dám trêu chọc. Dứt bỏ Vũ Điện, Chu gia đích bối cảnh, Ninh Phàm bản nhân thực lực, càng là một đường tăng vọt.